bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vi cũng không biết rõ địa danh này là gì, chỉ biết bắt đầu rẽ vào con đường đất này thì trời ma không lâm dâm như Hà Nội, mà ào ào như bão. Một lúc thì đường nhão, nhoẹt, bánh xe xa lầy, cứng ngắc. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, mưa vẫn xối xả, hai bên không có nhà dân, chỉ toàn cây là cây, như rừng vậy. Như mọi người, cô cũng xuống xe. Vừa đặt chân xuống cô đã chao đảo xém ngã. May là sếp đã lường trước được, đưa tay đỡ cô. Một thứ gì đó dẻo quẹo, nhão nhoẹt ôm lấy chân cô mà mút xuống, phải khó khăn lắm mới nhấc chân. Lên được, đất đỏ, mẹ nó, mưa lúc nào không mưa, lại vào lúc này. Gã lái xe vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa nhổ phèo phèo chửi. Sếp muốn cô lên xe, nhưng như vậy xe càng nặng, với lại cũng cần có. Người đẩy xe, người nổ máy, dềm cởi áo khoác choàng lên người cô rồi, kêu cô đứng qua một bên. Thái Vi toàn thân đã thấm nước mưa, người run, lẩy bẩy, gã lái xe lắc đầu. Không được đâu, càng nhiều người đẩy càng tốt, không thì phải chạy đi kiếm thêm người. Sếp vốn đã khó chịu khi dêm cởi áo khoác đưa cho cô, lẽ ra người làm điều đó phải là anh, thế nên được dịp anh sẵn giọng. Vậy đi kiếm đi, sức một cô gái thì được bao nhiêu? Mọi người im lặng, Thái Vi thấy vậy mới nhớ ra cô cũng biết lái xe mà. Cô yếu ớt nắm lấy vạt áo dêm rượt rượt, tôi biết lái xe, để đó tôi lái. Mọi người đều nheo mắt nhìn cô, duy chỉ có dêm là trợn mắt lên. Thật không, vậy làm liền, lời nói vừa dứt dêm bế bổng cô lên hướng về phía cửa xe. Để Thái Vi ngồi vào chỗ cầm lại, mới quay qua gào lên. Cô ấy biết lái xe tất cả cùng đẩy thôi. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mau chóng mỗi người một tay. Ngồi trong xe Thái Vi dòm qua kính chiếu hậu căn thời gian nổ máy rất. Vừa vặn, sau một hồi bùn đất nhuộm kín toàn thân mà chiếc xe cũng không. Xoay chuyển, trái lại càng lún sâu hơn. Sếp có tiết đá mấy phát vào hông xe, nhưng do bùn trơn nên anh ngã oạch xuống. Tất cả đều phì cười. Thái Vi thấy thế bảo dêm đào rãnh phía trước bánh xe, để có đà lăn lên. Cuối cùng, sau bao nỗ lực dưới mưa chiếc xe cũng thoát khỏi vũng lầy. Vì mọi người đều đã đuối sức nên Thái Vi cầm lái luôn đoạn đường còn. Lại, cô điều khiển xe đi chậm một phần để tránh những vũng lầy, một phần do đường trơn, sếp ngả hẳn người ra ghế, gã lái xe thì ngủ gáy khò. Khò, dêm hết nhìn cô rồi nhìn sếp một lúc anh mới khều khều Thái Vi. Này, cô học lái xe ở đâu vậy? Thái Vi hồn nhiên đáp, tôi có bằng lái xe mà đua còn được. Hả, sao cơ? Thái Vi giật mình, chết, hớ rồi, cô cười cười. Cũng không biết sao nữa, tôi bị mất trí nhớ mà. À, dêm gật gù ra chiều suy nghĩ, duy chỉ có sếp là cười khẩy. Tôi nghe cô nói, đua, được mà, lại còn mấy từ gì đó nữa. Có sao, chuẩn, vậy chắc anh nghe lầm. Thái Vi giả vờ chăm chú lái xe vừa lén liếc lên trên kính chiếu hậu xem. Biểu hiện của sếp cũng không thấy anh ta bắt bẻ gì thêm, chắc do đẩy xe mệt quá rồi, không còn hứng tranh luận nữa. Thật ra sếp đang cân nhắc lại, có vẻ không phải một người, rõ ràng ngay, từ khi tiếp xúc đã cảm thấy tính cách rất khác biệt. Nhưng khuôn mặt thì không thể sai được, nghe nói cô này còn có một người em, hay là chị em. Sinh đôi, vậy thì xem ra vẫn phải giữ cô ta lại cho đến khi trí nhớ cô. Ta hồi phục, Thái Vi đi được thêm nửa tiếng thì thấy bên đường có hai người đàn ông lao ra vẫy tay. Cô cho xe tấp vào lề. Đến nơi rồi, dêm vừa nói vừa nhảy phốc xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lạ mặt tự giới thiệu mình là Khiêm và A Du. Khiêm là trưởng, quản ở đây, lo việc ăn ở của mọi người. A Du lo việc dọn dẹp, giặt giũ. Thái Vi mệt mỏi đi theo đoàn vào sâu trong rừng. Do thường xuyên đi lại, đoạn đường này được giải đá cẩn thận nên dù sũng sĩnh nước cũng không làm người nào trơn ngã. Dêm và sếp đã vượt lên dẫn đầu, vừa đi vừa bá vai nhau thì thầm to nhỏ, chủ yếu là sếp nói, còn dêm chỉ gật gù đồng tình. Đi một lúc thì thấy một căn nhà nhỏ bằng gỗ rất đẹp, xa một chút là những cái lán lụp xụp thật đối lập. Trước cửa nhà có một bà lão và một mụ to béo đứng chờ. Vừa thấy đoàn người tới thì toét miệng cười. Mụ béo, đon đả, chào cậu chủ, đi đường xa chắc mệt lắm, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, hai cậu tắm rửa cho thoải mái rồi dùng cơm. Xong quay qua đánh giá Thái Vi một lượt, cô đây là bạn tôi cũng như sếp vậy, hầu hạ cho đàng hoàng. Thái Vi nhìn dêm, có chút cảm động, dêm coi cô là bạn giống sếp sao? Trước biểu tình rung rưng của Thái Vi, dêm nháy mắt. Một người bạn vô cùng đặc biệt, tôi đã nói rồi đúng không nào? Sếp tách hai người ra, đi thẳng vào trong. Xong ngoái đầu lại, để cô ấy thay đồ xong xuôi muốn tám gì thì tám. Dêm tinh nghịch ghé tai cô nói thầm, mắt không quên đề phòng sếp. Xem kìa chưa gì đã có người ghen rồi. Thái Vi đỏ mặt nhìn sếp, anh vội xoay người né rồi đi vào trong. Dêm, thích thú cười ha hả. Thái Vi xách đồ vào một phòng nhỏ theo chỉ dẫn của mụ béo, lựa một bộ dài tay dài chân rồi đi tắm rửa. Hồi ở phường đã, quen có người gội đầu kỳ lưng, bây giờ lại phải làm một mình, xem ra có. Chút nhớ, cũng không biết tình hình ở đó thế nào rồi. Kiều Vân bây giờ, ra sao, lại nói chuyện phường cô đầu, sau khi Thái Vi bỏ trốn thành công, bà lớn rất điềm tĩnh. Căn bản bà còn giữ khế ước bán thân của cô, điều này chỉ có một mình bà biết. Mất công sức như vậy, lẽ nào để cô thoải mái rời đi như vậy, huống hồ là người quan lớn đã nhắm tới. Một mặt tìm cách trì hoãn với quan lớn, một mặt cho người đi dò hỏi tung tích của sếp. Trước đó bà cũng nghe nói gã trai này có bạn làm chủ đồn điền gì đó trong Nam, đợi khi rõ ngọn ngành, bà sẽ đích thân đi một chuyến. Bà lớn nhìn, hộp trang sức gỗ được khảm ngọc tỉ mẩn đẹp mê người mà quan lớn đích thân lựa chọn rồi sai người tặng Thái Vi làm trang sức cô dâu thì lại lạnh người, lỡ mà không tìm được cô chắc bà cũng phải bán sới vào Nam. Dĩ nhiên sẽ cuỗm luôn bộ trang sức quý giá này phòng thân. Thái Vi kéo thanh gỗ cho tấm liếp cửa sổ hạ xuống tránh côn trùng bay vào, nghe mưa nhỏ giọt xuống mái danh cô thấy lòng chịu nặng. Vẫn là, có người thân bên cạnh là tốt nhất, thân cô thế cô đối mặt với đủ thứ, chuyện mà chẳng biết phải giải làm sao, buồn phiền cũng không có ai tin. Cậy để giải bày, hay, nếu có bà ở đây thì tốt rồi, cô có thể thủ thì. Với bà về những chuyện hoang đường này, bà sẽ an ủi cô cho cô lời khuyên, rồi hai bà cháu cùng tìm cách giải quyết. Cộc cộc, ai vậy, là tôi, sếp nói, thì sao, sếp đơ người trong giây lát, cô gái này thật là, cô tính để tôi đứng ngoài này sau khi đã gõ cửa à, biết đâu đó là sở thích của anh. E hèm, cô mở cửa đi, sếp cứng rắn, Thái Vi bĩu môi tưởng gằn giọng lên thì cô sợ chắc. Tại sao tôi phải mở cửa, sếp kiên trì, tôi có chuyện muốn nói với cô, biết thế nào cô cũng nói, tôi không có chuyện gì nói với anh cả. Hoặc, mở hay không là quyền của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên sếp mau chóng bồi thêm một câu chốt, mai tôi đi rồi, không ở đây phiền cô nữa đâu. Quả nhiên hiệu quả tức thì, Thái Vi theo phản xạ ào ra mở cửa, vừa thấy mặt sếp cô đã hỏi. Anh đi đâu vậy, đi luôn hả, nhìn thái độ khẩn trương của cô, sếp thầm cười trong lòng. Cô không cần biểu hiện lưu luyến như vậy, dĩ nhiên tôi sẽ trở lại. Lúc này Thái Vi mới ý thức hành động quan tâm, hơi quá, của mình, làm mặt lạnh, anh bảo có chuyện muốn nói. À đúng rồi, chúng ta vào trong đi. Thái Vi ngồi phịch xuống giường. Sếp nhẹ nhàng ngồi đối diện cô. Tình, huống này khiến cô nhớ đến lần đầu tiên gặp anh. Mỗi người một đầu, hầu, như chỉ nhìn nhau mà không nói gì nhiều. Tôi muốn kể cô nghe một câu chuyện. Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp mộc mạc bình dị của cảnh vật cũng như con người nơi đây. Trong một lần thăm thú Hà Nội cổ kính tôi đã gặp một người con gái rất xinh đẹp, diện mạo y hệt cô đây. Dĩ nhiên tôi đã bắt chuyện với cô ấy, và như lần đầu gặp cô tôi nói, cô ấy cười, nhưng tôi biết cô ấy không hiểu gì cả. Sau khi tạm biệt cô ấy, cũng là lúc chiếc cặp của tôi không cánh mà bay. Trong đó có một vật kỷ niệm mà tôi rất hy vọng tìm lại được. Thái Vi chen ngang, anh nghĩ tôi là cô gái đó, và ăn cắp đồ của anh, đúng không? Anh cứu tôi ra khỏi đó vì muốn lấy lại đồ vật của mình. Nhưng giờ phát, hiện ra tôi chẳng còn nhớ gì cả, vậy đồ của anh không thể tìm được rồi. Anh tính làm gì tôi? Sếp bình tĩnh nhìn cô ánh mắt xa xăm. Vật đó với tôi rất quan trọng. Tôi sẽ tìm lại được. Người con gái ấy và cô không phải cùng một người. Tôi đã quan sát kỹ. Nên tôi nghĩ người đó là chị em gì đó của cô. Bởi vậy tôi không thể để cô đi. Thái Vi nổi đóa. Cái gì? Nếu đến già mà anh cũng không tìm được thì anh tính đào một cái hố rồi chôn tôi luôn cùng anh chắc. Làm gì có chuyện phi lý. Như vậy, vật đó của anh chắc chắn không liên quan đến tôi hay chị em tôi hết. Mà điểm mấu chốt là tôi cũng không nhớ được mặt mũi chị em gì đó của tôi, thậm chí còn không biết họ ở đâu nha. Tôi sẽ chờ, vì vậy tốt nhất là cô mau nhớ ra. Tôi sẽ không truy cứu, chỉ cần trả lại nguyên vẹn là được. Anh, Thái Vi tức nghẹn lời, lẽ ra tôi sẽ để cô chung số phận với những người kia ban. Ngày làm việc quần quật ban đêm co ro trong lán lụp sụp ẩm ướt cao. Lương mỹ vị đừng mơ tới, mà chỉ có khoai độn cháo loãng. Đó là ý định, ban đầu của tôi để trừng phạt hành vi ăn cắp dơ bẩn của cô. Nhưng cho, đến giờ cô khiến tôi nghĩ đó không phải là cô, nên tốt nhất cô hãy yên phận ở đây cho đến khi trí nhớ phục hồi. Đừng có náo loạn, Thái Vi hai tay đã nắm chặt từ lúc nào, trừng mắt nhìn anh. Ăn cắp dơ bẩn cô mà phải đi ăn cắp sao? Nếu để tôi phát hiện cô nói dối thì sự trừng phạt không chỉ như vậy đâu, cô hãy tin là như vậy. Tôi sẽ dặn người canh chừng cô cẩn thận, cô cũng đừng trông mong gì ở James, cậu ta trên hết vẫn là bạn. Tôi, cô hãy nhớ rõ, Thái Vi không nói, cũng không buồn nói, cô đi thẳng ra cửa, hướng tay ra ngoài, nhìn anh ánh mắt bất mãn đầy thách thức. Sếp đứng dậy đi lướt qua cô ra ngoài, lúc ngang qua cô anh dừng lại một chút. Thái Vi quay mặt vào bên trong, sếp làm động tác cúi đầu chào rồi ra ngoài. Thái Vi đóng rầm cửa lại, nước mắt cứ thế trào ra. Chết tiệt, rốt cuộc là tình huống loại gì, làm vợ quan lớn cả đời với héo mòn ở nơi khỉ ho cò gáy này, cái nào hơn? Cuối cùng cô đã sai ở chỗ nào? Cách chương.